Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, dạy Akilulu. Giang đại ca, cô Akira nhìn sang, liền nhìn thấy Yukihira Suma, Kurokiba Ryo, Tadokoro Megumi, Genji Marui, những này A tổ trước thành viên. Ngoại trừ Irina ở ngoài, toàn bộ đều lại đây, còn có hai cái B tổ người. Alice, cùng với Aizan Esuya, Giang đại ca, nhanh lên một chút dạy Megumi Kasumaru đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến Aizan Esuya ăn Kasumaru dáng vẻ. Yukihira Suma lộ ra rất chờ mong vẻ mặt, ngoại trừ Aizan Esuya ở ngoài. Những người khác đều phát sinh vui vẻ tiếng cười. Liền Aizan Esuya một người, vẻ mặt đau khổ, đối với mình sắp đối mặt vận mệnh, cực kỳ chống cự. Có thể à, Megumi vào đi. Cô Akira mang theo Tadokoro Megumi tiến vào nhà bếp lúc này. Nhà bếp liền hai người, Kojiro Shinomiya, cùng với Akasaka Zomoku, Takegawa Hotaru lữ hành đã bắt đầu rồi. Cùng Jin mua đi tới Ấn Độ vé máy bay, người đã ở với Ấn Độ. Cô Akira nghĩ, đúng hay không có thể nhiều hơn nữa tìm hai cái đầu bếp. Không phải vậy, lấy Giang thị nhà hàng tình huống bây giờ, một khi một cái nào đó đầu bếp cần nghỉ ngơi, cung cấp xử lý, nấu ăn sẽ ít hơn rất nhiều không lâu lắm. Cô Akira liền đem Kasumaru bước đi tất cả đều giảng giải xong xuôi, như vậy là có thể. Chờ đến bên trong dòi bỏ ấp đi ra, chúng nó sẽ đối với bên trong format tiến hành xử lý. Như vậy này đạo Kasumaru liền hoàn thành. Cảm ơn Giang đại ca. Cô Akira nở nụ cười, không cần cảm ơn, có điều này format đoán chừng phải ngày mai mới có thể ăn. Aizan Esuya tức giận chừng Yukihira Suma một chút, nói, thấy không, bảo ngày mai mới có thể ăn, ngươi hôm nay liền mạnh mẽ lôi kéo ta tới đây làm gì? Đương nhiên là để ngươi thấy chế tác quá trình a. Không phải vậy vạn nhất đến lúc ngươi nói này đạo format không phải Megumi làm, không chịu ăn làm sao bây giờ? Như vậy ngươi liền không có cách nào từ chối. Ta Aizan Esuya nguyện thua cuộc, sẽ không làm loại kia không phẩm sự tình. Yukihira Suma nhún vai một cái, ai biết được. Aizan Esuya khi cắn răng, có điều càng nhiều là đối với ngày mai lo lắng. Vừa nãy Aizan Esuya đã thấy Kasumaru hàng mẫu, đối với phía trên dòi bỏ, hết sức chống cự Tosuki mùa thu chọn lựa thi đấu kết thúc. Có điều trận này mùa thu chọn lựa thi đấu tạo thành ảnh hưởng, nhưng không có biến mất. Yukihira Suma bắt được người thứ nhất, thu được khiêu chiến thập kiệt tư cách. Có điều, hiện tại Yukihira Suma vẫn chưa tới thập kiệt trình độ. Yukihira Suma xử lý, nấu ăn, liên tiếp bị Irina cùng Aizan Esuya đánh bại càng lôi kéo người ta chú ý. Là cô Akira xử lý, nấu ăn, đặc biệt là cái kia một đạo phát sáng xử lý, nấu ăn, mì vô ảnh Tosuki trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện loại này xử lý, nấu ăn, Senzaemon, càng là trực tiếp tại chỗ tuyên bố. Cô Akira xử lý, nấu ăn, đã vượt qua Tosuki tất cả mọi người nhất thời. Toàn bộ ẩm thực Nhật Bản giới đều biết tin tức này, náo động toàn bộ ẩm thực Nhật Bản giới. Kamikawa Aoki bắt được tin tức này thời điểm, chấn kinh rồi một hồi. So với những người khác, Kamikawa Aoki đối với phát sáng xử lý, nấu ăn, có càng mạnh hơn hiểu rõ. Bởi vì Kamikawa Aoki là giới ẩm thực hắc ám người ở giới ẩm thực hắc ám. Phán xét một tên đầu bếp có thể thành hay không vì là đại tướng, chính là xem người này có thể hay không làm ra sẽ phát sáng xử lý, nấu ăn, dù cho chỉ có một đạo, đều đầy đủ. Mà hiện tại, toàn bộ giới ẩm thực hắc ám, ở bề ngoài đại tướng, chỉ có ba vị gia ta là một cái lựa chọn chính xác. Kamikawa Aoki nở nụ cười. Giới ẩm thực hắc ám đại tướng. Không phải Kamikawa Aoki có thể tiếp xúc được. Nhưng hiện tại, Kamikawa Aoki nhưng là trở thành một tên cùng đại tướng cùng đẳng cấp đầu bếp trực thuộc thủ hạ vào. Đêm, Giang thị nhà hàng yên tĩnh lại cô Akira tiến vào phòng ngủ. Cô Akira, ngươi muốn đi dị thế giới sao? Akilulu một mặt chờ mong, hôm nay không đi, như vậy à, Akilulu có hơi thất vọng rời đi cô. Akira đột nhiên có một ý nghĩ, Akilulu thực lực bây giờ ở mèo bên trong xác thực rất mạnh. Không đúng vậy, không thể thống trị phụ cận hết thảy khu vực mèo hoang. Thế nhưng ở dị giới tôi nói, liền còn thiếu rất nhiều như vậy. Mình có thể không thể đem niệm năng lực truyền thụ cho Akilulu. Nếu như vậy, Akilulu là có thể trở nên rất lợi hại không gần như chỉ ở Sokugeki no Soma thế giới. Akilulu có thể xưng bá mèo hoang giới. Coi như đến dị giới, Akilulu cũng có thể giúp cô Akira tiến hành chiến đấu. Hai người trước tồn tại khế ước quan hệ. Cô Akira căn bản không cần lo lắng Akilulu làm phản. Akilulu, ngươi tới đây một chút, làm sao? Ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Ta đã rất mạnh a. Akilulu đối với thực lực của chính mình tựa hồ rất có tự tin, càng mạnh hơn. Có thể tương đương với ta trình độ. Akilulu nhíu mày một cái. Nói, cái này không thể nào. Chúng ta đều không phải một chủng tộc. Ta tại sao muốn cùng ngươi so với? Nhân loại các ngươi trời sinh liền muốn so với chúng ta càng có ưu thế. Chúng ta nhỏ như thế chỉ. Các ngươi lớn như vậy chỉ. Làm sao có khả năng đánh thắng được? Không phải như vậy. Ta nhưng là từng thấy. Rất lợi hại. Ngươi chủng tộc này. Ta căn bản không phải là đối thủ. Cô Akira nói chính là Inuyasha thế giới con kia cùng Inu Taiso. Đại chiến qua mèo, không thể, Akilulu một mặt không tin, là thật sự. Không lừa ngươi, cô Akira nói rằng, con kia mèo tên, gọi là mèo rừng lãnh chúa. So với thế giới kia tất cả nhân loại đều muốn càng mạnh hơn. Ta không cách nào cùng ngang hàng, mèo rừng. Cái kia chủng tộc so với chúng ta server còn muốn yếu. Làm sao có khả năng sẽ như vậy cường? Cô Akira đem khí ngưng tụ ở trên ngón tay, ngươi xem ta này. Ngón tay, thấy cái gì không có? Không có, cô Akira từ bên cạnh tìm một khối sắt. Đưa ngón tay quay về khối thép. Theo, đè ép xuống một cái vết sâu xuất hiện ở trên khối thép. Akilulu trợn to hai mắt, thật là lợi hại. Đây là niệm năng lực, cô Akira nói rằng, là một loại siêu phàm sức mạnh. Nói siêu phàm sức mạnh, ngươi nên không xa lạ gì. Ngươi còn nhớ ngươi ở trước ngươi thế giới kia trạng thái sao? Akilulu gật đầu, cô Akira nói rằng, khi đó, ngươi là nửa người nửa mèo trạng thái. Nhưng ngươi biến thành cái kia hình thái, chính là siêu phàm sức mạnh, mà cái này niệm năng lực. Cũng là siêu phàm sức mạnh, có thể để cho ngươi trở nên rất mạnh. Akilulu suy nghĩ một chút, con kia mèo rừng cũng là dựa vào loại sức mạnh này sao? Xem như là tương tự sức mạnh, Akilulu thu dọn một hồi tâm tư một lát sau khi. Akilulu ngẩng đầu, cái kia cô Akira, ngươi là phải đem loại sức mạnh này dạy cho ta không? Đúng, điều kiện là cái gì? Không có điều kiện, Akilulu, ngươi nhưng là ta mèo a. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy còn cần điều kiện? Akilulu lỗ tai đỏ một hồi, ta mới không phải ngươi mèo. Ta là chính mình mèo, cô Akira nở nụ cười. Nói rằng, chủ yếu là ta sợ ta đi dị thế giới rất nguy hiểm. Ngươi nếu như theo đi, không có năng lực tự vệ. Như vậy, ta cũng chỉ có thể đủ cùng lần trước như thế. Tìm một chỗ, đưa ngươi bỏ lại. Mà nếu là ngươi nắm giữ thực lực. Như vậy, ngươi là có thể theo ta đồng thời. Akilulu gật đầu một cái. Ta học, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.